Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 609, phần 609. Chương 25. Osmandias hôn mê bia. Nhị hợp nhất. Ares nhớ rõ, Osmandias gia gia cùng phụ thân đều không có tại vị quá dài thời gian, hắn gia gia Paramsu Homhep đương nhiệm đại tư tế cùng thuế vụ tổng quản, cũng chính là đời kế tiếp Pharaoh Ai Cập thứ 19 vương triều đệ nhất vị Pharaoh Ramesses II. Tại vị thời gian chỉ có một năm. Rốt cuộc hắn hiện tại tuổi tác đã cao. Ares đi gặp Homhep thời điểm cũng ở hội trường thấy qua hắn. Hắn đã là cái tóc trắng xóa lão nhân, mà Ramesses II nhi tử. Ramesses II phụ thân Seti II. Tại vị thời gian cũng không có mấy năm. Hắn cũng là một vị năng chinh thiện chiến Pharaoh. Cùng quanh thân quốc gia cùng dân tộc đều phát sinh quá lớn tiểu nhân chiến sự. Bất quá lại qua đời rất sớm, Osmandias. Cũng chính là Ramesses II là hắn tiểu nhi tử. Mà hắn trưởng tử thì tại rất sớm thời điểm liền chết non, cho nên dựa theo Ares suy tính. Nếu đương nhiệm Pharaoh Homhep sau khi chết, bên cạnh người thanh niên này qua không bao lâu liền sẽ trở thành toàn Ai Cập tôn quý nhất người kia. Quân lâm hết thảy. Hơn nữa trong lịch sử lưu lại thuộc về chính mình nồng đậm rực rỡ một bút, bất quá Osmandias hiện tại khẳng định là không nghĩ tới như vậy sâu xa địa phương đi. Ở nghe được Ares nói về sau, hắn mỉm cười nói, đích xác, ta hiện tại đã tham gia Ai Cập quân đội, trở thành một người quan quân, tương lai ở trên chiến trường, ta nhất định sẽ vì bảo vệ Ai Cập mà cùng mặt khác địch nhân anh dũng tác chiến. Nguyện Thái Dương thần gia linh cùng ta cùng tồn tại, nhất định sẽ, Ares đáp, ba người đi vào bên. Trong cánh cửa, nghe được Osmandias trở về tin tức, trong phòng cũng thực mau rời khỏi tới một vị mỹ lệ thiếu nữ. Nàng ăn mặc một thân màu trắng váy dài, có cổ Ai Cập người độc đáo, cùng Osmandias giống nhau như đúc màu da cùng màu tóc, dáng người tinh tế, khuôn mặt tinh xảo thả tràn ngập trí thức. Lúc này, nàng cặp kia giống như thu thủy trong mắt chính ôn nhu mà nhìn Osmandias, người đã trở lại, nàng. Đầu tiên là đối Osmandias nhẹ nhàng mà nói một câu. Sau đó liền nhìn về phía Ares cùng Aaron. Hỏi, hai vị này trưởng giả là Nefertari, người tới vừa lúc Osmandias nhẹ nhàng mà kéo lại vị này thiếu nữ bàn tay. Hắn khẩu khí bất chi bất giác mà cũng trở nên ôn nhu lên. Hắn chỉ vào Ares cùng Aaron, phân biệt giới thiệu nói, người này chính là ta thường thường nói với ngươi nghĩa huynh Moses, mà bên cạnh chính là hắn huynh trưởng Aaron, nguyên lai ngài chính là Moses. Nefertari nghe vậy, cũng ôn ôn nhu nhu mà đối Ares hành lễ. Osmandias thường thường đối ta nhắc tới, nói ngài là hắn nhất bội phục người, hôm nay ta cuối cùng là gặp được. Ngài quả nhiên không giống người thường, tới nơi này trên đường. Osmandias cũng thường đối ta nói. Nói ngươi là toàn bộ Ai Cập mỹ lệ nhất nữ hài. Là hắn kiêu ngạo, Ares cũng đúng lúc mà đáp lại nói. Hôm nay nhìn thấy, trong truyền thuyết Nefertari quả nhiên rất mỹ lệ động lòng người, ha ha ha ha, bên cạnh Osmandias. Lại bắt đầu cười ha ha. Tiếp theo hắn có chút kiêu ngạo mà ôm lấy Nefertari bả vai. Đối Ares làm mặt quỷ nói. Ta nói Moses, người nhưng đừng nhìn thượng ta Nefertari a. Nefertari phun hắn một ngụm. Mà Ares tắc lắc đầu nói. Sao có thể, ta có thê tử hảo sao? Ân, nói đến cái này, ta nghe nói ngươi cưới một cái Midian nữ nhân làm vợ. Osmandias hỏi, nàng người đâu? Là ở Goshen mà bên kia sao? Không có. Ares đáp. Nàng đã qua đời. Sắm vai Zippora trò chơi. Đối với Ireskigo tới nói ban đầu còn rất có ý tứ. Bất quá sau lại ở củi gạo mắm muối tương giấm trà các loại bận rộn chung. Dần dần liền biến thành Ireskigo một loại gánh nặng. Rốt cuộc Gersom cùng Eliezer cũng phi nàng thân sinh hài tử. Cũng chính là muốn bồi Ares ý niệm ở chống đỡ nàng. Ireskigo mới kiên nhẫn mà sắm vai Zippora. Sinh hoạt ở Israel mọi người trung gian, mà Ares cũng nhìn ra Ireskigo loại này mỏi mệt. Hắn cũng không muốn Ereshkigal vì chính mình mà chịu khổ. Vì thế, ở Gersom cùng Eliezer hai cái nhãi danh kết hôn về sau. Ở Ares kiến nghị hạ, Ereshkigal trực tiếp liền tại chỗ qua đời. Trở về đến bảy trọng thiên đường mặt trên đi, hiện tại mỗi quá mấy cái buổi tối. Ares liền sẽ trở về bồi bồi các nàng. Nàng hiện tại đi theo hé kết còn có Athena cùng nhau. Đang ở chuyên chú mà nghiên cứu trò chơi văn hóa. Hơn nữa chuẩn bị trong tương lai tổ chức nhân loại trong lịch sử đệ nhất gia công ty game. Mỗi ngày miễn bàn có bao nhiêu cao hứng, bất quá Ares này vô bi vô hỉ trạng thái. Nhưng thật ra làm Ozymandias cùng Neferteri giật nảy mình. Hai người chạy nhanh xin lỗi. Ozymandias lại tiểu tâm cẩn thận hỏi. Moses, ngươi còn chuẩn bị lại cưới một cái sao? Ta có thể cho ngươi giới thiệu, không cần. Ta cuộc đời này đã sẽ không lại cưới, Ares lắc lắc đầu. Huống chi, ta có càng chuyện quan trọng phải làm. Cũng không có công phu tới chiếu cố thê nhi, nghe vậy. Ozymandias cùng Neferteri cũng không biết vì sao bỗng nhiên đối Ares rất là kính nể. Rames hai càng là khoa trương. Cơ hồ là dùng một loại xem thánh nhân ánh mắt nhìn hắn, đối bọn họ loại này biểu hiện. Ares cũng không biết nên nói chút cái gì. Tổng không thể đủ nói lão bà của ta hiện tại ở trên trời quá thật sự vui vẻ đi. Tính, miễn bàn những cái đó không thoải mái sự tình, Ozymandias phất phất tay. Nói, chúng ta vào nhà đi. Nói chút vui vẻ, Neferteri, ngươi làm đầu bếp đi làm một đốn tốt. Sau đó đem rượu của ta lấy ra. Ta hôm nay muốn cùng Moses hảo hảo mà uống vừa uống, tốt, Neferteri đáp ứng rồi một tiếng. Sau đó điệp đôi tay đi ra ngoài, mà Ozymandias tắc mang theo Ares cùng Aaron đi tới chính mình trong phòng, Ai Cập khuyết thiếu vật. Liệu đá cùng bó củi, phòng ốc toàn bộ đều là dùng hỗn hợp cho rơm dạ gạch đất tới kiến tạo. Cho dù là Ozymandias chỗ ở cũng là như thế, đá hoa cương vật kiến trúc. Chỉ có thần linh mới có tư cách hưởng thụ, Ares cùng Ozymandias ở nhà ở ghế dựa ngồi xuống dưới. Ozymandias thuận tay bật lửa được khảm trên sàn nhà cái kia chậu than. Mà Aaron tắc thực tự giác mà ngồi đến ly Ozymandias cùng Ares địa phương xa một ít, ba người ngồi. Xuống về sau, Ozymandias liền đối với Ares hỏi. Ta vừa mới nghe ngươi nói. Sáng nay ngươi lại đi gặp Pharaoh. Như thế nào? Có phải hay không lại ăn hắn bế môn canh? Đương nhiên không phải, Ares vừa nói. Một bên đối Ozymandias triển lãm một chút trên người Pharaoh văn điệp ở nhìn đến Ares trên tay chi. Vật thời điểm, Ozymandias rõ ràng lắp bắp kinh hãi. Hắn ngạc nhiên hỏi, thật là Pharaoh thủ dụ. Ngươi là như thế nào thuyết phục hắn? Cái này sao, Ares ý vị thâm trường mà nói. Ta không phải nói sao? Ta sẽ khai ra hắn vô pháp cự tuyệt điều kiện, ngô. Ta đại khái minh bạch. Người đi uy hiếp tánh mạng của hắn. Ozymandias trầm tư một lát. Sau đó nói. Bất quá Moses, ta phải nhắc nhở ngươi. Làm như vậy, Pharaoh đại khái suất là sẽ đổi ý. Israel người không ngừng là đối hắn rất quan trọng. Mà là đối toàn Ai Cập người đều rất quan trọng. Chẳng sợ hiện tại Pharaoh đáp ứng rồi ngươi. Ở nghị sự thời điểm, hắn không chịu nổi đến từ Ai Cập trên dưới áp lực về sau. Làm theo sẽ đổi ý. Sau đó phái người tới bắt các ngươi, ta minh bạch điểm này, Ares gật đầu nói. Cho nên ta sẽ làm Israel người chạy trốn mau chút. Chạy đến hắn đổi ý cũng vô dụng địa phương. Khi đó, Ai Cập người lại nghĩ như thế nào? Cũng đều vô dụng, phải không? Ozymandias nhắm lại hai mắt. Sau đó hắn nhìn Ares nói, kỳ thật từ ta cá nhân góc độ tới nói, ta cũng thực không hy vọng ngươi rời đi. Moses, ngươi là của ta nghĩa huynh, ta hy vọng ngươi có thể vẫn luôn bồi ở bên cạnh ta. Ozymandias ngữ khí cùng ánh mắt, làm Ares cảm thấy cực độ không khỏe, bởi vì hắn nhớ tới chính mình đồ đệ Kim Tiên Sinh cùng hắn thân ái Thiên Chi Tỏa, chẳng sợ Ozymandias thật sự chỉ là tưởng cùng hắn thành lập huynh đệ tình nghĩa. Nhưng là này huynh đệ chi tình cảm giác cũng quá nồng dày. Hắn căn bản tao không được, vì thế Ares quyết đoán mà cự tuyệt nói. Đó là không có khả năng a. Osmandias, bởi vì mang theo Israel người rời đi Ai Cập, đi thành lập thuộc về chính mình quốc gia. Đây là thuộc về ta, cái này Israel người sứ mệnh, ta đương nhiên cũng biết, Osmandias ha ha cười. Tựa hồ là từ bỏ tính toán của chính mình bộ dáng, vừa lúc ở lúc này. Đi ra ngoài phân phó đầu bếp cùng người hầu Nefertari cũng đi rồi trở về. Hai vợ chồng ánh mắt giao hội. Osmandias đối Nefertari lén lút đưa mắt ra hiệu, người sau thực rõ ràng mà sửng sốt một chút. Sau đó mang theo phức tạp thần sắc lén lút nhìn Ares liếc mắt một cái. Tiếp theo lại cáo lui. Bước nhanh đi ra ngoài, bằng vào tự thân siêu nhân vô số lần cảm giác lực. Ares đem này hết thảy thu hết đáy mắt, nhưng hắn cũng không có vạch trần, thực mau. Ở Nefertari dẫn dắt hạ, Osmandias ra bọn người hầu liền đem cơm thực cùng rượu cấp trình đi lên. Ai Cập bia đặc sắc, lúc này rượu cùng đời sau bia bất đồng. Cổ Ai Cập người bia không dễ dàng uống say, hơn nữa rất có dinh dưỡng, sẽ hơi mang theo điểm vị ngọt. Chính yếu chính là không có bọt khí sinh ra, nhưng là bởi vì không có nắm giữ tinh luyện kỹ thuật. Bởi vậy ở dùng để uống thời điểm, yêu cầu dùng một loại trống rỗng tiểu mộc cán làm ống hút sử dụng, bất quá Osmandias ra bia lại có. Bất đồng, bởi vì Ares rõ ràng mà biết, này bưng cho chính mình rượu bên trong là bị Nefertari cấp bỏ thêm liêu. Bất quá hẳn là không phải độc. Cũng không phải thuốc tê, Osmandias đối với Moses sùng kính cùng hữu nghị là hàng thật giá thật. Hắn sẽ không hại Moses tánh mạng, mà cổ Ai Cập người lại không có nắm giữ quá thuốc tê. Cũng không tồn tại có thể đem người trực tiếp mê đảo dược vật, Osmandias nơi này hẳn là chọn dùng. Nhất vụng về một loại thủ pháp, hắn làm Nefertari đem cao cồn độ rượu nho sen lẫn trong thấp cồn độ bia bên trong. Dùng loại này, hỗn uống, phương thức. Hy vọng Ares có thể uống say, Ares cũng không biết hắn chuẩn bị loại này cổ Ai Cập bản, hôn mê bia. Là muốn làm gì, nhưng là loại này liền tinh luyện kỹ thuật đều không có. Chỉ dựa vào tự nhiên lên men rượu nho. Số độ đỉnh thiên cũng liền 10 độ. Nơi nào có thể làm hắn uống say. Vì thế Ares trực tiếp liền cùng Osmandias ở trên bàn tiệc mặt chém giết lên. Hai người từ giữa trưa thời gian uống đến mặt trời xuống núi. Cuối cùng ngược lại là Osmandias bị Ares cấp uống phun ra, hắn bị không thể nề hà Nefertari đỡ về. Tới trong phòng của mình nghỉ ngơi, mà Ares tắc cùng Aaron cùng nhau chờ ở bên ngoài. Chờ đến Nefertari phụng dưỡng xong rồi Osmandias về sau. Hai người bọn họ liền cùng đối cái này gia đình nữ chủ nhân thuyết minh ly ý, Moses các hạ, ở nghe. Được Ares muốn rời đi cáo biệt về sau, Nefertari chần chờ một lát, cuối cùng vẫn là thay thế chính mình trượng phu đối Ares nói ra hắn không có nói ra nói. Ngài thật sự không thể đủ lưu lại sao? Chẳng sợ làm Israel người trước rời đi Ai Cập cũng hảo. Nếu liền ngươi cũng đi rồi nói, người kia thật sự sẽ tịch mịch Nefertari. Đây cũng là không có cách nào sự tình. Ta nhất định phải đi lên này một cái lộ. Đây là ta sứ mệnh, Ares lắc đầu cự tuyệt nói. Kế tiếp ta muốn nói. Người có thể ở Osmandias tỉnh lại về sau nói cho hắn. Hắn cũng có chính mình sứ mệnh muốn đi hoàn thành. Chủ có tiên đoán, đương nhiệm Pharaoh, Homhep cùng với Ai Cập thứ 18 vương triều vận mệnh đã muốn chạy tới cuối. Kế tiếp Pharaoh sẽ là... Dựa vào bên ngoài nhiệt tâm người xem Athena trợ giúp, Ares tinh chuẩn mà cấp ra từ Ramesses I, đến Seti I, lại đến Ramesses II tiên đoán. Tiếp theo, hắn mặc kệ khiếp sợ Nefertari, liền mang theo Aaron, trực tiếp rời đi thiếp, về tới Goshen mà trở về sau. Hắn lập tức bắt đầu xuống tay xử lý khởi rời đi trước cuối cùng công việc. Hắn mã bất đình đề mà chạy tới Joseph mai táng mộ địa. Đem vị này Jacob nhi tử, cổ Ai Cập Israel người tể tướng di cốt cấp đào ra tới, dựa theo này sinh thời di ngôn. Moses rời đi phía trước muốn đem này di cốt cùng nhau mang hướng già nam mai táng, lúc sau. Ares liền lại cùng Aaron, cùng với lưu tại Goshen trong đất những cái đó Israel người cùng nhau chạy tới Goshen mà nhất bác. Bộ Thái Nai. cũng chính là Lan Tắc Thành. Cùng trước đó mang theo người chạy tới nơi này Joseph hội hợp ở cùng nhau, mà ở lúc này, Ai Cập Pharaoh Homhep cũng triệu tập thiếp bên trong thành lớn nhỏ quan viên. Đối bọn họ tuyên bố chính mình đồng ý Israel người rời đi Goshen mà quyết định. Hơn nữa thực thuận lý thành chương mà, bị đến từ Ai Cập trên dưới mọi người nhất trí phản đối, làm phi vương thất huyết thống Pharaoh. Homhep ở Ai Cập một chúng đại thần bên trong vốn dĩ liền không cụ bị nguyên bản Amenhotep Pharaoh gia hệ chính thống tính. Hắn bất quá là kế thừa Pharaoh quyền bính nguyên đại thần mà thôi, có nói là hoàng đế thay phiên làm. Năm nay đến nhà ta, tại đây đàn Ai Cập bọn quan viên, đặc biệt là cao cấp nhất Ai Cập quan viên cảm nhận chung. Homhep muốn mạo sai lầm lớn trong thiên hạ làm ra loại này sai lầm quyết định. Chính là bọn họ một cái cơ hội, chỉ cần bọn họ vung tay một hô. Triệu hoán quần thần xử lý Homhep. Đời kế tiếp Pharaoh nói không chừng chính là bọn họ, mà Homhep. Cũng chính như Osmandias dự đoán như vậy. Ở đến từ Ai Cập trên dưới thật lớn dưới áp lực. Hắn bị bắt đổi ý quyết định của chính mình, hắn từ Ai Cập toàn cảnh triệu tập tới mấy trăm chiếc. Chiến xa, tổ kiến một chi liên hợp bộ đội. Hơn nữa bắt đầu hướng Goshen Lan Tái Thành tiến quân. Ý đồ đuổi ở Israel mọi người rời đi Ai Cập phía trước. Đưa bọn họ cấp chặn lại xuống dưới. Hết chương.